Sủng Mỹ, chương 1205, chiến dã làm cho dịch nhân phát điên P2, góc truyện audio.com, loại vật lộn bỏ qua phòng ngự này chiến dã trải qua nhiều lần hơn quỷ đồng huyết ma sát quá nhiều, trọng yếu nhất là chiến dã cho dù bị trọng kích cũng phải kéo một khối thịt trên người của đối thủ xuống, làm cho nội tâm địch thủ sinh ra áp lực và sợ hãi thật sâu với cách chiến đấu này. Sau một phen chiến đấu vật lộn cận thân, chiến dã cũng đã vết thương chồng chất, nhưng mà quỷ đồng huyết ma sát cũng chưa chắc hoàn hảo không tổn thương gì, thân thể dữ tợn của nó khắp nơi đều là dấu cào. Chiến dã thối lui. Bỗng nhiên Sở Mộ nhìn thấy chiến dã đang huyết chiến thì phát ra mệnh lệnh. Chiến dã cũng đã ra quyết tâm phải giết đối thủ, hơn nữa thông qua cận chiến bỏ qua phòng ngự này đã có ưu thế nhất định, người của Tam Đại Cung Điện thấy Sở Mộ cho chiến dã thối lui thì lập tức vạn phần khó hiểu. Nhưng mà sau một khắc biển máu nổ tung mạnh mẽ, một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh cắn về phía chiến dã. Cát, huyết hàm kinh người kia khép lại, mọi người thậm chí có thể trông thấy không gian bị gặm nát. Đột nhiên xuất hiện một màn này làm cho tất cả mọi người ngây người, nếu như vừa rồi chiến dã tiếp tục chém giết với quỷ đồng huyết ma sát thì chiến dã nhất định sẽ bị trực tiếp cắn thành hai đoạn, ngay sau đó quỷ đồng huyết ma sát tùy ý dùng một kỹ năng cũng có thể đưa nó vào chỗ chết. Mọi người hít sâu một hơi, lúc này cảm thán Sở Mộ tỉnh táo cùng phán đoán chính xác. Hai mắt của Sở Mộ hiện ra màu bạc khác lạ, thời điểm chiến dã đang vật lộn thì Sở Mộ liên tục lưu ý biển máu. Công kích mạnh nhất của quỷ đồng huyết ma sát tới từ biển máu gia trì, trong quá trình chiến dã chém giết với nói thì biển máu bởi vì có máu của vạn người mà trở nên đậm đặc, mà quỷ đồng huyết ma sát vào lúc sinh mệnh lực của chiến dã giảm xuống thấp thì đột nhiên phát động công kích nhất định có thể miểu sát chiến dã. Minh chủ Lăng Xiển sắc giảo hoạt tới mức đáng sợ, cố ý dùng loại phương thức này làm cho chiến dã buông lỏng cảnh giác, thậm chí cố ý rơi vào hạ phong, sau đó thừa lúc máu tươi đậm đặc thì lập tức phát động một kích chí mạng. Nếu không phải Sở Mộ ý thức được mấu chốt là huyết dịch nồng đậm, hơn nữa tùy thời bảo trì thi triển dị động, chỉ sợ vừa rồi chiến dã đã bị giết chết. Đoạn chi trọng sinh, Sở Mộ vẫn không do dự như trước, lại cho chiến dã thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Dùng trạng thái hiện giờ của chiến dã thì tuyệt đối sẽ bị quỷ đồng huyết ma sát miểu sát, nhất là nồng độ của biển máu trở nên đậm đặc hơn, đây là thời điểm biển máu trợ giúp địch thủ. Hừ, đã 4 lần đoạn chi trọng sinh, Minh chủ Lăng Xiển nhìn qua chiến dã khôi phục chiến đấu thật nhanh, hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà sau khi sử dụng đoạn chi trọng sinh thì khí thế chiến thú mặc dã lại được tăng cường lần nữa, làm cho cơ bắp trên mặt của hắn co quắp. Thực lực tăng lên cũng sẽ làm thời gian chiến đấu kéo càng dài, hiện tại quỷ đồng huyết ma sát mặc dù phát động kỹ năng mạnh nhất cũng tuyệt đối không thể trong 2-3 kỹ năng giết được sinh vật có sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Minh chủ Lăng Xiển liếc mắt nhìn qua cổ tay của mình, máu đỏ tươi đang tiếp tục chảy xuống. Thể chất của hắn so với hồn sủng sư khác mạnh hơn không ít, nhưng dù vậy huyết dịch chảy nhiều cũng lấy mạng của hắn, phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi phát ra mệnh lệnh thì quỷ đồng huyết ma, góc truyện audio.com. Sát lại tích lũy lượng máu của vạn người trở nên càng thêm đáng sợ, huyết sóng cuồn cuộn dưới sự khống chế của nó trở thành ma quỷ, lại đánh về phía mặc dã. Năng lực chống cự của chiến dã hiện tại rất mạnh, không cần phải giống như trước kia trốn trốn tránh tránh, nhìn thấy đám huyết quỷ đang ép tới thì tức giận gầm lên một tiếng, mặc cho biển máu cuồn cuộn phóng tới trước. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, trong biển máu nhìn thấy mà giật mình này, thân ảnh ô sắc nhỏ bé lại cuồng dã đạp trên sóng máu, chiến dã đang tìm kiếm quỷ đồng huyết ma sát trong biển máu, bỗng nhiên răng nanh mở ra huyễn hóa thành cái miệng tối đen, muốn một ngụm cắn nát huyết quỷ đang lao tới. Quỷ đồng huyết ma sát cầm huyết mâu trong tay né tránh kỹ năng của chiến dã, sau đó lại ném huyết mâu lên bầu trời. Sau khi huyết mâu tiến vào trong bầu trời không rõ ràng, tầng mây lập tức nhuộm thành màu đỏ. Khớp, huyết ma ngẩng đầu lên gáy to một tiếng, lập tức tháo chạy ra khỏi huyết quang kinh hồn táng đàm kia. Huyết tinh nồng đậm hơn, huyết dịch càng trở nên nồng đậm. Thời điểm huyết mâu rơi xuống thì thình lình biến thành một khối huyết bia. Huyết bia nện xuống làm cả biển máu bị chấn động bay lên khỏi mặt đất. Biển máu lượn lờ chung quanh huyết bia, lập tức biển máu hóa thành vòng xoáy đem biển máu trong phạm vi huyết vụ cuốn vào trong huyết bia. Chiến dã cũng biết kỹ năng này lợi hại, vội vàng chạy ra khỏi phạm vi vòng xoáy. Nhưng mà dòng xoài này đột nhiên quay ngược lại, mang theo huyết sóng tầng tầng lớp lớp. Tiếp tục không ngừng đánh vào người của chiến dã, cưỡng ép cuốn lấy chiến dã vào trong quỹ tích của vòng xoáy. Huyết sóng cường đại, chiến dã tự biết không cách nào đào thoát, ánh mắt lập tức tập trung nhìn qua quỷ đồng huyết ma sát trên tấm bia. Ánh mắt ngưng tụ, chiến dã nhanh chóng lao vào vòng xoáy. Vượt qua gợn sóng, tốc độ của chiến dã tăng lên vài lần, thời điểm sắp tiến vào trong huyết bia thì chiến dã hóa thành chiến phủ bay thẳng đến bổ lên người của quỷ đồng huyết ma sát. Bá, chiến phủ gia trì lực lượng ấn ký cổ xưa, sau khi đạt được gia tốc thì uy lực trở nên mạnh mẽ hơn vài phần, một búa này bổ lên bụng của quỷ đồng huyết ma sát. Ào ào ào ào, sau khi hoàn thành một kích thì chiến dã lập tức bị huyết sóng cuốn vào trong huyết bia thừa nhận lực lượng đáng sợ của huyết dịch. Trạng thái tính mạng của chiến dã còn rất no đủ, mặc dù thừa nhận công kích cũng không có bị giết chết. Mà quỷ đồng huyết ma sát lại bị chiến phủ rắn rắn chắc chắc bổ trúng, máu tươi văng khắp nơi. Thống khổ phát ra tiếng quỷ gáy vô cùng khó nghe, xôn xao, vòng xoáy xuất hiện một ít chấn động, sau khi chiến dã chịu công kích thống khổ trong huyết bia, lập tức dùng tốc độ cực nhanh kéo dài khoảng cách với quỷ đồng huyết ma sát. Mà quỷ đồng huyết ma sát nhìn qua huyết dã máu tươi đầm đìa bỏ chạy thì càng nổi giận khống chế huyết sóng đuổi theo chiến dã. Chiến dã vừa chạy trốn vừa hoàn thành một lần đoạn chi trọng sinh, khải giáp của nó đã bị tan nát trong huyết bia rồi, dần dần hào quang bao phủ người của nó, sau đó rất nhanh đã cứng lại thành ô sắc chiến giáp. Tốc độ chạy trốn lúc ban đầu của chiến dã dần dần đạt tới tốc độ cao nhất. Đây chính là quá trình đoạn chi trọng sinh khôi phục toàn bộ trọng thương, mà khi sinh mệnh lực lại dồi dào thì chiến dã đang chạy trốn bỗng nhiên ngừng gấp. Thân thể xoay ngược, góc truyện audio.com, đạp lên một mảnh phế tích. Sau đó nhảy lên đầy hoa lệ thi triển tử thần thự quang nhận đánh vào người quỷ đồng huyết ma sát. Cách chương.